Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 395, trang 395. Không có cách nào, muốn duy trì lớn như vậy một cái giáo hội là yêu cầu tài chính cùng một ít quyền lợi, cách kéo đặc. Cùng hội nghị chung rất nhiều nghị viên đều có liên hệ, hắn đem này xưng là bình đẳng, ích lợi trao đổi. Những người đó giữa tự nhiên có không ít đối thần minh khinh thường nhìn lại. Bất quá cách kéo đặc chỉ nghĩ muốn bọn họ quyền lợi, là một cái nhân viên thần chức. Cách kéo đặc đối với quyền lợi loại sự tình này có chút am hiểu quá mức, hắn nhiều năm như vậy cũng. Vì những cái đó nghị viên đã làm không ít chuyện, mà những việc này chung. Nếu nói vĩ đại nhất kia một sự kiện, chỉ sợ còn muốn thuộc kia sự kiện. Hắn đã từng hiệp trợ hải cách đặc cao tầng, đem vô mặt tướng quân thân bị trọng thương tin tức tiết lộ cấp áo lai đế quốc sự tình. Chuyện này là cơ mật chung cơ mật, trên đời này cơ hồ không có bất luận cái gì một người biết nó. Cách kéo đặc chuẩn bị đem chuyện này vẫn luôn đưa tới trong quan tài mặt, làm nó bồi chính mình thi cốt cùng nhau chậm rãi hủ bại, mà chuyện này giao cho cách kéo đặc là có nguyên nhân. Rốt cuộc lấy áo lai đế quốc cùng hải cách đặc quốc hai nước chi gian đã từng quan hệ mà nói, đừng nói là hai nước chi gian tình báo nhân viên, liền tính là hai nước người thường gặp lẫn nhau đều nhất định là sẽ hạ sát thủ. Cho nên như vậy tin tức đối với quân đội tới nói rất khó truyền lại, chính là cố tình đối với mỗi một bộ phận người tới nói, truyền lại tin tức là kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Giáo hội nhân viên có thể ỷ vào chính mình thân phận ở các quốc gia chi gian qua lại lưu động, bọn họ mỗi người đều có một bộ trách trời thương dân thần xác, cho nên chưa từng có người sẽ nghĩ đến bọn họ sẽ ở sau lưng trộm làm chút cái gì. Năm đó cách kéo đặc chính là lợi dụng giáo hội cái này ưu thế, thành công đem rất nhiều tin tức truyền tống đi ra ngoài, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như thế. Đương thấy vô mặt chết đi kia một khắc, cách kéo đặc cũng không có giống những người khác giống nhau đối chuyện này cảm giác được khiếp sợ. Rốt cuộc hắn trong lòng biết rõ ràng, liền tính là lại lợi hại người, bị người đã biết chính mình trên cổ tay vết thương cũ, chỉ sợ cũng sẽ lưu lạc đến kết cục này. Ai có thể nghĩ đến như vậy cường đại vô mặt cư nhiên có như vậy một cái nhược điểm, cách kéo riêng cái gì sẽ làm như vậy đâu. Hắn trước nay cũng chưa đối người liêu khởi quá, có lẽ chỉ là đơn thuần bởi vì vô mặt tay duỗi thật sự là quá dài đi. Cách kéo đặc hồi tưởng vô mặt đi vào Thánh Lợi Văn Thành sau đã từng đã làm một loạt sự. Hắn ý đồ làm hài tử không tiếp thu giáo hội giáo dục. Ý đồ làm mọi người cảm thấy thần minh không phải tồn tại. Ý đồ đi bừng tỉnh này đàn vốn đã bị cách kéo đặc hao tổn tâm cơ, hống ngủ, người, cách kéo đặc nhiều. Năm như vậy tới thật vất vả làm thứ 13 khu người trên mặt tràn ngập tươi cười cùng hạnh phúc. Làm những cái đó nghèo khổ người cũng tin thần minh cùng thiên đường là thật sự tồn tại, nhưng mà vô mặt cái kia thảo người ghét ra hỏa gần nhất liền muốn đem mấy thứ này đều phá hư, không riêng muốn hủy diệt. Hắn thậm chí còn ý đồ đem giáo hội tồn tại đều mạt sát rớt. Này quả thực là chạm vào cách kéo đặc nghịch lân, quả thực giống như là làm người phiền chán lão thử giống nhau. Cách kéo đặc tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đối hắn 13 khu xuống tay. Hắn chậm rãi mở mắt, bao trùm giáo chủ phục cánh tay chậm rãi nâng lên, trong lúc vô tình lộ ra 10 năm trước chiến tranh ở trên cánh tay không cẩn thận lưu lại vết sẹo. Cách kéo đặc cũng từng là một cái lệnh người kính nể chiến sĩ, cho dù là hiện tại, hắn trong lòng trong mắt cũng trước nay cũng chưa cởi qua kia thân chiến sĩ quần áo. Cách kéo đặc cảm thấy chính mình đời này sở làm hết thảy sự tình đều là đáng giá, hết thảy đều là vì mọi người hạnh phúc. Cách kéo đặc giáo chủ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? thủ hạ giáo chủ vội vã chạy tới, cái kia giáo chủ sắc mặt có chút tái nhợt. Bởi vì hắn cũng là chuyện này cảm kích giả chi nhất, giờ này khắc này. Hắn hoàn toàn không có cách nào giống bên ngoài những cái đó tín đồ giống nhau có thể cuồng nhiệt. Đối với thần minh quỳ lạy, hắn trong lòng tràn ngập hoảng sợ. Thấp thỏm bất an nhìn trước mắt cái này cách kéo đặc giáo chủ. Lại nghe thấy cách kéo đặc hỏi, An Đức Á hiện tại ở đâu? Hiện tại đã tới rồi phòng ngủ. Giáo chủ do dự nói, hiện tại thời gian này đoạn là giáo hoàng mỗi ngày nghỉ ngơi thời khắc, vậy cũng cấp giáo hoàng. Đoan một ly sữa bò đi. Cách kéo đặc chậm rãi nói, đêm nay mọi người đều hẳn là vui vui vẻ vẻ. Giáo hoàng cũng không thể ngoại lệ, rốt cuộc có chút thời điểm. Vì bảo đảm một ít người hạnh phúc, là yêu cầu từ bỏ một chút sự tình, An Đức Á đứa bé kia cũng thật là một cái hảo hài tử. Làm hắn uống lên sữa bò sau, liền ngủ hạ đi, phía sau giáo chủ một run run, cách kéo đặc lại liền xem đều không có xem hắn. Mà là chậm rãi đi tới giáo đường bậc thang, hắn đứng ở tối cao chỗ, nhìn xuống phía dưới người. Quan sát đến bọn họ hoặc phát cuồng, hoặc hưng phấn thần sắc, nghĩ rất nhiều đồ vật, đại gia hiện tại đều là hạnh phúc đi. Qua sau một hồi, hắn bỗng nhiên nói đến, chỉ có ta, mới có thể làm mọi người đều trở nên như thế hạnh phúc, trong phòng ngủ. Tiểu giáo hoàng An Đức Á ngoan ngoãn uống xong rồi sữa bò, nằm lên giường nhắm hai mắt lại, mà ở một đám người rời đi về sau. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt, đem trong miệng sữa bò phun tới rồi gối đầu hạ, mở to chính mình màu lam nhạt đôi mắt, lặng lẽ trần trụi chân đi ra ngoài. Chương 195 lạnh băng đầu mùa đông, xin hỏi. Người biết tiểu giáo hoàng phòng ngủ ở đâu sao? Trúc Huyền Nguyệt vẻ mặt bình tĩnh ôm một cái diện mạo đáng yêu. Đã ngủ rồi tiểu nữ hài, yên lặng hỏi trước mắt nhân viên thần chức. Nhìn trên mặt hắn dần dần hiện ra tới hoảng sợ thần sắc, cùng với sắp buột miệng thốt ra tiếng kêu, Trúc Huyền Nguyệt ngựa quen đường cũ đem hắn đánh vựng, sau đó làm hắn chậm rãi ngã xuống. Thứ 10 cái, Trúc Huyền Nguyệt nhỏ giọng nói thầm nói, những người này liền không thể hơi chút bình tĩnh một chút sao? Nói như thế nào cũng là nhân viên thần chức a. Không đến mức biểu hiện như vậy hoảng sợ đi. Hết chương.